Thể Tu Chi Tổ, chương 655, Huyết Sát Cùng Cực Ma. Góc truyện audio.com. Cách cấm chế, Lục Khôn nhìn thấy một tóc ngắn mặt tròn nữ tử, lơ lửng tại cách đó không xa sụp đổ kiến trúc phía trên. Nhìn qua người vật vô hại, mười phần đáng yêu, nàng thân mặc màu đen váy dài, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên ngoài lượn vòng lấy một cây tản ra màu xám linh quang trường tiên. Lục Khôn thấy được rõ ràng, vừa mới liền là cái này cây trường tiên đánh ra pháp bảo linh quang. Đánh nát phòng ốc, tùy tiện đánh chết hai tên huyết luyện tông trúc cơ kỳ đệ tử. Đánh sập phòng ốc về sau, nữ tử chỗ sâu trong con ngươi tỏa ra hôi mang, đánh giá chung quanh thành trì bên trong kiến trúc, một đạo non nớt ngọt ngào giọng trẻ con từ trong miệng truyền ra. Cực ma lão quỷ, không cần né, ngươi hẳn phải biết, ta huyết sát đồng thuật thần thông hoàn toàn có thể bắt được ngươi độn quang quỹ tích. Trước đó ngươi vừa xuất hiện ta liền chú ý ngươi, phát hiện ngươi độn quang không có đi xa, liền rơi vào khối khu vực này. Nữ tử sau khi nói xong, gặp phụ cận không có phản ứng gì, lạnh hừ một tiếng, giọng trẻ con non nớt sát khí mười phần nói, chờ ta đem vùng này san bằng, không tin ngươi không ra. Nữ tử đồng âm bên trong ẩn chứa pháp lực, coi như nơi này cấm chế cũng vô pháp ngăn cản, trốn ở phụ cận tất cả huyết luyện tông đệ tử đều nghe được. Bạch Khiết đương nhiên cũng thế, trong miệng nàng nhắc tới huyết sát hai chữ, thần sắc ngốc trệ, huyết sát, thật là thất sát tử, ngoài trăm trượng huyết sát tựa như cảm ứng được cái gì. Kia con người màu xám hướng Lục Khôn nhà ở của bọn họ nhìn tới. Lục Khôn lập tức cúi đầu xuống, nội tâm tức giận vô cùng, đáng chết, cái này huyết sát tử muốn rời bình phụ cận kiến trúc. Công kích đến ta nơi này, vậy nhưng liền phiền toái, trong tay cái này viên phù lục nhiều nhất kháng trụ kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo linh quang một kích. Chẳng lẽ lại muốn bức ta xuất thủ không thành, cứ như vậy, ta chui vào huyết luyện tông tâm huyết đều uổng phí mà lại ta hiện tại chiến đấu lực không đủ. Một kết đan trung kỳ ta ngược lại thật ra có thể đối phó. Nhưng bên ngoài nhiều như vậy tên kết đan kỳ cường giả, ta cũng không có nắm chắc đào tẩu. Ngay tại Lục Khôn lo lắng thời điểm, Bạch Khiết kia mềm mại trắng nõn thân thể mềm mại tiếp hướng về phía hắn. Dùng điềm đạm đáng yêu thanh âm nói, Trương sư đệ, nên làm cái gì, huyết sát tử muốn rời bình chúng ta. Phải không sư đệ ngươi đem tấm bùa kia giao cho sư tỷ đi. Sư tỷ pháp lực thâm hậu, phù lục có thể kích phát uy lực lớn hơn. Đang khi nói chuyện, Bạch Khiết kia mềm mại tay nhỏ sờ về phía Lục Khôn cánh tay. Lục Khôn không để ý đến Bạch Khiết, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Trên tay linh quang chớp động, trực tiếp kích phát hậu thổ nguyên cháo thuật. Một cái tròn trịa màu vàng vòng bảo hộ đem Lục Khôn bọn hắn bao phủ lại. Hắn vừa mới làm xong đây hết thảy, một đạo mênh mông linh áp ra hiện tại bọn hắn tòa này phòng bên trên. Ầm ầm một tiếng, phòng bên ngoài cấm chế trực tiếp phá toái, màu xám linh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào hậu thổ nguyên cháo thuật phía trên, kia mãnh liệt uy năng đem cái này hùng hậu vòng bảo hộ đánh cho ảm đạm hơn phân nửa. A, lại có đỉnh tiêm phù lục hộ thể. Huyết luyện tông đệ tử giàu đến chảy mỡ nha. Giọng trẻ con non nớt lại một lần nữa xuất hiện, còn mang theo một chút ngoài ý muốn. Huyết sát thân ảnh xuất hiện tại Lục Khôn cái này sắp phá toái vòng bảo hộ phía trước. Chậc chậc có âm thanh, nàng mặc dù chỉ vận dụng pháp bảo linh quang, đánh nát nơi này phòng ốc cấm chế về sau, còn lại uy năng không nhiều, nhưng cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Bạch Khiết bị kết đan kỳ uy áp dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Lục Khôn thì nửa quỳ, sắc mặt hắn nặng nề, hai tay nắm đấm dần dần cầm bốc lên, hai cái đùi trên cơ bắp cũng bắt đầu căng cứng, thần thức khóa chặt trong túi chữ vật một cây màu tím đen trường côn. Nhìn chuyện này hình, hắn giống như không xuất thủ không được, khoảng cách gần như thế, lấy thể tu chi uy, nói không chính xác có thể nhất kích thất sát, huyết sát trên tay linh quang chớp động, bên ngoài cơ thể màu xám trường tiên thẳng băng, hướng về Lục Khôn cùng Bạch Khiết phía ngoài hậu thổ nguyên cháo thuật rút đi. Kia kết đan trung kỳ pháp bảo uy áp, coi như cách phòng ngự vòng bảo hộ, cũng làm người sợ hãi. Bỗng nhiên, Lục Khôn Kim Mục giống như phát hiện cái gì, nắm đấm nới lỏng ra, từ bỏ tự mình ý động thủ, trong tay lập tức hướng ra phía ngoài ném ra ngoài 7-8 tấm phù lục, ngay cả hai kiện hỏa truy pháp khí cũng vứt ra ngoài. Bạch Khiết gặp đây, trong mắt lóe lên cực độ vẻ không cam lòng, nàng vừa đạt được đỉnh tiêm bí thuật, vẫn chưa hoàn toàn phát huy, không muốn từ bỏ, thế là Bạch Khiết cũng chộp tới túi trữ vật, đồng dạng ném ra một đống lớn phù lục, đều là trung cấp phù lục, công kích cùng phòng ngự đều có, muốn gánh vác kết đan kỳ uy năng, hoành một tiếng, hậu thổ nguyên cháo thuật theo tiếng mà phá. Rất nhiều phù lục pháp thuật cùng Lục Khôn kia đối hỏa truy pháp khí cũng bị kia trường tiên pháp bảo hủy diệt. Cuối cùng kia pháp bảo dư uy đánh vào Lục Khôn cùng Bạch Khiết pháp lực vòng bảo hộ phía trên. Đem hai người đánh bay mấy chục trượng xa, trúc cơ kỳ vòng bảo hộ theo tiếng mà phá. Không rõ sống chết, cực ma lão quỷ, huyết sát đột nhiên biến sắc, bên ngoài cơ thể màu đen váy dài đột nhiên xé nát. Hóa thành to lớn màu đen vòng bảo hộ, đem thân thể của nàng bao phủ, một thanh đen nhánh vô cùng phi đao phẳng phất trống rỗng xuất hiện. Đánh vào cái này màu đen vòng bảo hộ phía trên, đem đánh ra một đạo lỗ hồng, nhưng ngay sau đó liền bị trở về màu xám trường tiên cho cuốn lấy. Trong hộ cháo huyết sát một mặt nghĩ mà sợ, vừa mới tại nàng thôi động xong pháp bảo trong nháy mắt kia. Cực ma bỗng nhiên xuất thủ, dùng ra cái kia thanh không có cái gì ba động phi đao pháp bảo đánh lén. Cũng may huyết sát không có buông lòng, một mực đề phòng, trước đó pháp bảo của nàng công kích chỉ dùng một phần nhỏ uy lực. Lúc này mới tại thời khắc mấu chốt kích phát phòng ngự thủ đoạn. Chặn đánh lén, ngươi lão quỷ này quả nhiên xảo trá, bất quá chỉ cần ngươi hiện ra thân hình, liền không cách nào ẩn nấp đào tẩu. Ta độn thuật mặc dù không bằng ngươi, nhưng cái này thành trì quá nhỏ, sẽ không theo ném, huyết sát phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem xuất hiện khô gầy lão giả. Cực ma lơ lửng tại 10 trượng trở lại bên ngoài, mặt không biểu tình thao túng phi đao cùng màu xám trường tiên đối công. Huyết sát trường tiên pháp bảo trên thỉnh thoảng tản mát ra mấy đạo tơ lụa xám, tăng thêm linh hoạt roi thân. Ý đồ quấn chặt lấy phi đao, cực ma chậm rãi nói, các ngươi thất sát tử coi là thật để mắt lão phu. Tình nguyện lãng phí 7 người liên thủ siêu cường sức chiến đấu. Cũng muốn phái ngươi cuốn lấy lão phu, huyết sát lộ ra một tia vẻ kiêng dè nói, tại Tề Quốc, người nào không biết ngươi cực ma lão quỷ khó chơi chỗ. Nếu là chúng ta 7 người liên thủ, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhưng tiếp xuống thần thức sẽ có giảm xuống, nói không chính xác bị ngươi đánh lén thành công, mà lại ngươi cực ma chạy trối chết bản sự ai không biết. Cho dù có chúng ta thất sát trận bao phủ, cũng có thể trốn được tính mệnh, chúng ta không nghĩ tới, huyết luyện tông sẽ đem ngươi phái ra bảo hộ cái kia ám linh căn tiểu gia hòa. Cực ma lông mày nhíu lại, phát hiện đối phương trường tiên tốc độ có chỗ hạ xuống. Vẻn vẹn quấn quanh lấy hắn phi đao, không có trước đó chỉ vì cái trước mắt chi ý, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hắn thản nhiên nói, các ngươi thất sát tử toàn bộ điều động, chẳng lẽ chính là vì đối phó lão phu bảo hộ trúc cơ kỳ tiểu tử. Huyết sát gặp cực ma bắt đầu đặt câu hỏi, liền biết hắn vô ý chém giết, nàng cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, phía trên lục sát tử hợp lực. Cũng có thể đối phó được địch nhân. Nhân tiện nói, tiểu tử này ám linh căn tư chất, các ngươi hẳn phải biết đi. Cực ma lông mày nhíu lại, liền xem như ám linh căn, cũng không đáng được các ngươi 7 người toàn bộ xuất mã đi. Âu Dương gia tựa như là các ngươi mồi nhử. Huyết sát bên ngoài cơ thể hắc mang lóe lên, một lần nữa mặc vào một kiện linh lóng lánh màu đen váy dài. Nàng lạnh lùng nói, ám linh căn không đáng chúng ta như thế ra tay, nhưng tu luyện huyết ma công ám linh căn, chúng ta nhất định phải sớm diệt sát, bàng lão ma liền là ám linh căn thiên phú, lấy huyết ma công tiến vào nguyên anh hậu kỳ về sau. Một tân thực lực cơ hồ tương đương với hai tên đại tu sĩ. Ám linh căn đối huyết ma công tăng phúc viễn siêu những công pháp khác. Kẻ này nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Cực ma trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ám linh căn đối ma đạo pháp thuật có chỗ tăng phúc hắn cũng là biết đến. Không nghĩ tới đối huyết ma công tăng phúc sẽ lớn hơn. Hắn đồng dạng cũng không biết. Nhà mình đại trưởng lão là ám linh căn thiên phú không nói. Lại có thể địch nổi hai tên cùng giai tồn tại. Đây chẳng phải là nói rõ một đối một phía dưới. Nhà mình đại trưởng lão hoàn toàn có thể diệt sát cái khác đại tu sĩ. Khó trách thất sát môn đối tu luyện huyết ma công ám linh căn kiêng kỵ như vậy. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.